Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2910, chương 2911, chấp hành di huấn. Hư vô Việt hành thiên này tình huống, cùng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại có chỗ khác biệt. Nơi này chỉ có hai tòa đại lục, nhưng mặc kệ ở đâu tòa đại lục, hồn tộc đều là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Hồn tộc chúa tể rất nhiều. Một mực là đè ép huyết tộc đánh, phóng nhãn tam thập tam thiên, nhân tộc chúa tể cảnh nhiều nhất, nhưng tại nơi này, nhân tộc lại là thế yếu. Kết quả là, mỗi khi gặp đại chiến, cái này hai đại chủng tộc liền khu trục nhân tộc làm tiên phong, lẫn nhau công phạt, nhân tộc chính là lớn nhất pháo hôi. Lăng Đan Tông vốn là đế thích thiên cấp đại tông môn, tuy nhập không được chúa tể cấp tông môn pháp nhãn, thực sự có tương đương thực lực. Nhưng, cái này mấy ngàn năm nay, bọn hắn nhiều lần lọt vào hồn tộc điều động, số lớn cường giả chết tại phía trước. Bây giờ, chỉ còn lại vương quân một căn dòng độc đinh rồi. Bọn hắn ở chỗ này tế tự Vân Sơn, chỉ là cầu nguyện hồn tộc có thể triệt để quên bọn hắn. Đừng lại điều động rồi. Một lần nữa điều động, Lăng Đan Tông chỉ sợ cũng phải có diệt tông họa rồi. Nói đến về sau, vương quân cường giả đế cảnh này cũng là rơi lệ đầy áo. Diệp Viễn nghe cũng là thổn thức không thôi. Huyết tộc tàn phá bừa bãi, thật là người người oán trách, sinh linh đồ thán a. Lại hàn huyên vài câu, Diệp Viễn đối máu, hồn hai tộc chiến sự hiểu rõ một chút, liền đem Lăng Đan Tông người đuổi ra ngoài, chính mình bắt đầu bế quan. Trước khi bế quan, Diệp Viễn hàng một cái thật dài danh sách, giao cho vương quân, để hắn sưu tập danh sách bên trên thiên dược. Danh sách bên trên, bày ra một nhóm lớn năm lục phẩm thiên dược. Có chút thiên dược còn phi thường chân quý. Cũng may, Lăng Đan Tông cũng có mấy vạn năm nội tình. Một chút lục phẩm thiên dược vẫn có thể gộp đủ. Làm xong những này, Diệp Viễn liền bắt đầu bế quan. Việc cấp bách là giải quyết trên người huyết khí vấn đề. Máu, hồn hai tộc đối chọi gay gắt. Nếu như Diệp Viễn lấy bộ dáng này đi hồn tộc, chỉ sợ còn không có thấy người liền bị chết luôn. Hồn tộc là nhất định phải đi. Diệp Viễn lần này tới, mục tiêu lớn nhất chính là hồn tộc tam đại thánh khí một trong Tử Liễm Tán. Tử Liễm Tán này chính là một kiện hỗn độn thánh bảo, uy năng vô biên. Diệp Viễn tụ hồn chi thuật, nhất định phải phối hợp Tử Liễm Tán mới có thể giúp Mộ Linh Tuyết tụ hồn. Chỉ là hỗn độn thánh bảo, đặt ở bất luận cái gì một giới, vậy cũng là chí bảo. Hồn tộc làm sao có thể tùy tiện cấp cho Diệp Viễn? Giống như Diệp Viễn vạn giới sơn trong tay, một khi tiết lộ ra ngoài, vậy tuyệt đối muốn gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Hồn tộc tam đại thánh khí, Tử Liễm Tán, Diệt Hồn Chuông, Chớ Đỉnh, mỗi một kiện đều là chí cao vô thượng hồn khí. Chư thiên vạn giới chỉ này một kiện, mà lại từ trước mắt đến xem, hồn tộc đối nhân tộc càng là chưa nói tới thân mật. Muốn mượn đi, quá chi nạn. Bất quá Diệp Viễn một đường đi đến hôm nay, rốt cục thấy được một phần hy vọng. Cho dù là phấn thân toái cốt, hắn cũng muốn mượn đến Tử Liễm Tán. Diệp Viễn tâm thần toàn bộ chìm tại đạo kiếm phía trên. Lúc này đạo kiếm phía trên tựa hồ lây dính vết máu loang lổ. Những này chính là huyết chi bản nguyên cụ hiện. Nguyên lai tưởng rằng huyết chi bản nguyên này một khi dung hợp sẽ ăn mòn đạo kiếm. Dù sao, cái này một sợi huyết chi bản nguyên xuất từ cường đại như thế hỗn độn huyết thạch. Có thể hiện tại xem ra, đạo kiếm cường đại tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Cái này một sợi huyết chi bản nguyên chẳng những không có ăn mòn đạo kiếm, ngược lại bị đạo kiếm triệt để dung hợp làm một. Diệp Viễn hiện tại có thể tùy thời điều động huyết chi bản nguyên lực lượng. Nói cách khác, hiện tại Diệp Viễn đích thực cùng một cái huyết tộc không có chút nào khác biệt. Chỉ là cỗ lực lượng này quá mức cường đại, Diệp Viễn hiện tại không cách nào khống chế, cho nên trên người huyết khí một mực không cách nào tiêu tán. Chỉ cần triệt để nắm trong tay cỗ này huyết chi bản nguyên, Diệp Viễn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói một cách khác, lúc này Diệp Viễn chỉ sợ là chư thiên vạn giới, một cái duy nhất tại chân hoàng thiên cảnh giới, liền có được bản nguyên chi lực tồn tại. Chỉ cần Diệp Viễn nắm trong tay cỗ lực lượng này, thực lực của hắn sẽ lại lần nữa tiêu thăng. Đạo kiếm đích thực là một cái thần kỳ tồn tại. Nó tuy là Diệp Viễn lấy đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng Diệp Viễn phát hiện, đối với nó hiểu rõ hay là quá ít. Chính là Di Thiên cũng theo đó ngạc nhiên không thôi. Nghịch tu rất nhiều, nhưng như Diệp Viễn như vậy, dám lấy kiếm chỉ trời nghịch tu, lại là gần như không tồn tại. Có lẽ có, nhưng đều đã chết. Có thể Diệp Viễn vẫn còn sống, chẳng những sống sót, mà lại trở nên càng ngày càng mạnh. Thời gian lặng yên mà qua, Diệp Viễn đang không ngừng quen thuộc cùng khống chế huyết chi bản nguyên lực lượng. Mà Lăng Đan Tông, đối Diệp Viễn bất mãn lại là xôn xao. Tông chủ, dựa vào cái gì? Tiểu tử này căn bản chính là lai lịch không rõ. Hết lần này tới lần khác còn muốn cưỡi tại trên đầu chúng ta làm lão tổ. Cái này cũng chưa tính, tông môn còn sót lại lục phẩm thiên dược, cơ hồ đều bị hắn vơ vét đi. Ngươi dù sao cũng là đế cảnh cường giả, chẳng lẽ liền nuốt được khẩu khí này sao? Phó tông chủ Lữ Ngôn một mặt không cam lòng nói, chúng ta Lăng Đan Tông này đã là cùng đồ mạt lộ, hiện tại thế mà còn muốn cung cấp nuôi dưỡng dạng này một cái tổ tông. Ha ha, chúng ta những người này mỗi ngày tế bái tổ sư gia, trông cậy vào lão nhân gia ông ta có thể lòng từ bi cứu chúng ta tại thủy hòa, hiện tại ngược lại tốt, hạ một cái lão tổ tông chúng ta còn phải cúng bái nuôi. Ngoặc kép, Lăng Đan Tông trong đại điện, tam đại nửa bước đế cảnh đều là cực kỳ bất mãn. Diệp Viễn bế quan thời điểm yêu cầu số lớn lục phẩm thiên dược, những năm gần đây Lăng Đan Tông là ngày càng lụn bại. Diệp Viễn bày ra lục phẩm thiên dược, đại bộ phận Lăng Đan Tông đều có, nhưng trong đó có chút thiên dược 10 phần chân quý, lấy Lăng Đan Tông thực lực bây giờ cũng là hao tốn không ít đại giới mới lấy được lục phẩm thiên dược. Đối với bây giờ Lăng Đan Tông mà nói, cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Diệp Viễn danh sách để nước sông ngày một rút xuống Lăng Đan Tông, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Bất quá vương quân hay là nắm lỗ mũi lấy được, mặc dù hắn cũng có rất nhiều bất mãn, nhưng hàng dương lão tổ di huấn hắn hay là kiên định không thay đổi thi hành. Diệp Viễn lão tổ này vừa đến muốn đi số lớn thiên dược, cái này khiến bọn hắn cực kỳ bất mãn. Mà lại Diệp Viễn cái này không hiểu thấu lão tổ, để bọn hắn cũng 10 phần khó chịu. Nếu như đến cái đế hạo thiên, cho dù là đế vân thiên, bọn hắn cũng liền nắm lỗ mũi nhận. Có thể một cái hạ vị chân hoàng thiên, dù là ngươi thiên tài đi nữa, cùng chúng ta có cái dám quan hệ? Vương quân quét Lữ Ngôn một chút, thản nhiên nói, đây là hàng dương lão tổ truyền xuống. Qua nhiều năm như vậy, mỗi một đời tông chủ tại bị điều động trước đó, đều sẽ chính miệng truyền cho người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Lữ Ngôn, nếu là lần này bản tông bị điều động, đầu này tổ huấn cũng để cho ngươi đến kế thừa. Ngươi là tiếp hay là không tiếp? Lữ Ngôn nghe vậy không khỏi cứng lại. Đối với một cái tông môn mà nói, truyền thừa là trọng yếu nhất. Truyền thừa không chỉ là công pháp võ kỹ truyền thừa, cũng là trách nhiệm truyền thừa. Đối với hiện tại Lữ Ngôn mà nói, hắn không cần gánh chịu cái gì, chỉ khi nào hắn trở thành tông chủ, nhất định phải thực hiện trách nhiệm. Vậy hắn tiếp hay là không tiếp? có thể truyền thừa vài vạn năm tông môn, đều có nó tồn tại lý do. Nếu là liền điểm ấy trách nhiệm đều truyền thừa không đi xuống, cái kia tông môn đã sớm tản. Huống chi, tại bây giờ dưới hình thế, đi nơi nào có thể tránh được hai đại chủng tộc đại chiến đâu. Nếu là biến thành tán tu, sẽ thảm hại hơn. Có thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Lăng Đan Tông liền xong rồi. Lữ Ngôn cắn răng nói. Vương Quân vẫn như cũ thản nhiên nói. Không có Vân Sơn tổ sư ra, Lăng Đan Tông không có hôm nay. Người ta cũng không có đạt tới đế cảnh cơ duyên. Cho nên, dù là Lăng Đan Tông xong đời, đầu này di huấn chúng ta cũng muốn chấp hành. Rất náo nhiệt a, đều ở đây, vậy thì thật là tốt. Ta chỗ này còn có một nhóm danh sách. Vương Quân, người nhanh đi giúp ta thu xếp một cái. Phải nhanh, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Một mặt thản nhiên Diệp Viễn đi vào đại điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.